Tuyết Trung Hãn Đào Hành tập 15. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ cũng may mà vị kiếm sĩ vô danh vừa luyện kiếm vừa ghi lại tâm đắc mới có được cuốn Đôn Hoàng Phi Kiếm, tiền khí ngút trời này. Ban đầu Từ Phượng Liên chọn nó vì cảm thấy cái tên rất bá đạo nên tiện tay cầm lấy. Không ngờ trong rương sách có một đống lớn bí kíp. Lão kiếm thần, kén cá chọn canh, chỉ đợi cuốn này còn tạm được. Lý Tuần Cương đã nói đã tạm được, Từ Phượng Liên đương nhiên không dám xem nhẹ. Phương Đề mở miệng đọc sách, Từ Phượng Liên nhắm mắt nghe. Từ Phượng Liên nhớ Lý Tuần Cương từng nói, muốn đi đối chiến với nữ tiền đường cũng nên thử một lần. Y không muốn học theo kiếm sĩ viết ra cuốn Đôn Hoàng Phi Kiếm kia, vừa mới ra giang hồ đã chết yểu khi luyện đao trên núi Võ Đăng. Tại sao Từ Phượng Liên lại phải liều mình bị thương để bật đến rừng trúc tím tìm kiếm sĩ Vương Tiểu Bình chịu đòn? Cứ thành thật ở dưới thác nước luyện đao chẳng phải sẽ nhẹ nhàng thoải mái hơn sao? Võ phu trong thiên hạ có đến cửu phẩm, nhưng nhất phẩm cao nhất trông như ở trên mây. Chưa kể đến bốn cảnh giới vi diệu, kim cương chỉ huyền, tiên tượng, thần tiên ở trên đó. Thực ra thì cảnh giới cửu phẩm thông thường dưới tam phẩm được phân chia rất là đơn giản. Phát được bao nhiêu giáp thì có được thực lực bấy nhiêu phẩm. Làm bị thương giáp mà không phá được là hạ tam phẩm. Phát được giáp hay không là ngưỡng cửa đầu tiên. Giáp trụ này là loại giáp sắt chế thức của vương triều, có hai lớp trước sau. Võ phu tam phẩm bậc trung tuy phát được giáp nhưng đều dưới 6 tầng. Thế nên 6 giáp chính là ngưỡng cửa thứ hai của người trong giang hồ. Bậc thượng trong tam phẩm thường phát được giáp 8-9 giáp. Riêng nhất phẩm và nhị phẩm lại khó nói chắc. Tự như Triệu Thiên Sư phái Long Hồ Sơn tại Kinh Thành, tương truyền một đòn nhất trần phá được 100 giáp, song thực hư khó bể định luận. Theo Từ Phượng Liên thấy, vị đại thiên sư nặng lòng danh lợi nơi thiên sư phủ kia có lẽ đã tạm đến cảnh giới chỉ huyền. Từ Phượng Liên dặn Khương Đê chờ một lát, đoạn xoay người đi lấy chiếc hộp kiếm nọ. Trong hộp là thanh đại lương lòng tước. Chủ nhân thanh kiếm này năm xưa từng một kiếm phá vỡ 160 giáp. Chiếc hộp lớn trên tay Từ Phượng Liên được chế tác từ gỗ kề huyết tử đàn ngàn năm, đẽo gọt từng nguyên một khối gỗ liền mạch. Riêng bản thân chiếc hộp đã là vật vô giá. Gỗ tử đàn xưa nay đều là vận chuyển theo đường biển. Đại hoạn quan Hàn Điêu Tự mấy bận ra khơi, phần lớn cũng chỉ vì chuyển gỗ tử đàn thượng hạng cho hoàng thất. Do vậy đại đội tạo tác sứ vẫn không cần ngại thu mua gỗ từ thương nhân Nam Quốc. Năm đó Tây Sở mua gỗ tử đàn cuồng nhiệt nhất, quan lại đua nhau chuộng dùng đồ gỗ tử đàn, đến mức có câu không quan nào không đeo đàn. Nhưng vị hoàng thúc của Thái Bình công chúa năm xưa trước mặt Từ Phượng Liên vốn là người nổi bật, văn nhã vô song, từng cho xây dựng một tòa đàn lâu nổi danh thiên hạ. Đáng tiếc, cuối cùng gần như cả tòa lầu gỗ ấy đều bị dỡ chuyển về Thái An Thành. Từ Phượng Liên lấy mảnh lụa lau hộp kiếm. Người đời thường nói dưỡng ngọc như dưỡng người. Cô tử đàn chân phẩm cũng tựa như là tiểu thư khuê khác, cần thường xuyên lau chùi, chứ để bụi trần bám dính. Khối gỗ kề huyết đàn này vừa được lau qua, vẻ ngoài đã sáng bóng tròn trịa, thoáng hiện từng luồng tử khí bao quanh. Từ Phượng Liên đang tĩnh tâm, ngưng thần lắng nghe khúc Đôn Hoàng Phi Kiếm. Bỗng nghe Khương Đệ ở một tiếng no nê. Tiểu Liên Nhân khựng lại một chút, vẻ như có phần ngượng ngục. Từ Phượng Liên lại trêu, phạt 10 văn tiền. Khương Đệ nổi giận, đang định lên tiếng thì thấy một quả cầu trúc thêu hoa vút lên cao. Thanh điều lướt tới đầu tường bắt lấy, không để nó rơi vào trong viện. Từ Phượng Liên sớm đang nghe tiếng cười đói vọng lại từ xa, đoán chừng người nhà họ Vương đang chơi đá cầu. Vương triều Ly Dương đương thời thịnh trị, lòng người rộng mở tựa biển lớn dùng nạp trăm sông. Đá cầu vốn là trò chơi của Bắc Mãng, sau khi du nhập vào Ly Dương, chẳng những không bị cấm mà còn được nữ giới ưa chuộng. Nữ tử bản triều vốn ít bị ràng buộc, nào đạp thanh du ngoạn, kết xã yến tiệc, cưỡi ngựa bắn cung, cho đến đánh đu, chơi mã cầu, mặc trang phục Bắc Mãng, việc gì cũng dám làm. Chính nhờ vậy mới có bối cảnh để Vương Sở Đồng ăn vận phóng khoáng như hôm nay. Nếu là 20 năm trước, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nay đại thế đã định, dẫu là bậc đại nho cổ hủ cũng thành bất lực. Huống hồ các nhà lý học hay đại văn hào cũng có gia thất, đành dứt khoát mặt nhắm mắt mở cho qua. Nói đại đạo lý với người đời không khó, cái khó là giảng giải tiểu đạo lý với vợ con trong nhà. Tự Phượng nên đón quả cầu trúc từ tay Thanh Điểu, bảo nàng mang hộp kiếm về phòng trước. Quả nhiên chẳng bao lâu sau đã có tiếng gõ cửa. Thấy thiếu nữ bên ngoài đúng như mình dự đoán, Tự Phượng nên trả quả cầu trúc, cười hỏi: "Cụ đã vừa rồi là của ai thế? Lực đạo thật không nhỏ." Vương Sở Đồng đưa ngón tay thon ngọc dài của mình chỉ vào mũi, vẻ mặt đầy đắc ý. Nàng tính tình hoạt bát, không giỏi nữ công cầm họa, nhưng lại vô cùng sở trường mấy trò đánh đu đá cầu hay mã cầu. Có điều trong các buổi yến tiệc, Vương Lâm Tuyền dường như rất tự hào về tài văn thơ của cô con gái út này. Tự Phượng Niên thật sự không nhìn ra tiểu nha đầu tự nhiên thân quen này có tài cán gì. Huống hồ đã có nhị tỷ Tư Vĩ Hùng và nữ học sĩ Nghiêm Đồng Ngô như châu ngọc sáng ngời phía trước. Ngay cả tiểu đê nhân cũng viết được đại cảnh giác thể sát thiếp, khí thế hùng hồn. Vậy nên Tự Phượng Niên càng không cho rằng con nữ tử nào lọt vào mắt xanh của y về phương diện thơ từ chữ họa. Lúc này Vương Sơn Đồng đã thay y phục, một thân trường bào tay hẹp, chân đi ủng đen, mặc quần ống túng, eo thắt đai lưng, trông thuận mắt hơn nhiều. Tiếng nữ học đòi các phu nhân để lộ nửa bầu ngực, vốn đã là làm ngược gốc gọn. Chẳng thấy phong tình đâu, bộ váy lụa ấy nếu để thư tu mặc hoặc họa trăng còn tạm được. Vương Sở Đồng ướm hỏi: "Đá cầu không?" Tư Phương nên lắc đầu: "Thôi, ta phải ra chợ một chuyến." Vương Sở Đồng nghe vậy liền nhảy cẫng lên quả quyết: "Cùng đi đi, ta rất biết mặc cả đấy." Tư Phương nên cười trừ, bảo Thanh Điểu đi gọi đám ngự ấu vì, lại liếc mắt ra hiệu cho Khương Đề. Nàng do dự một chút rồi vẫn quyết định đi theo. Dù sao không là đất khách quê người, hơn nữa nàng vốn chẳng có khái niệm gì về tiền bạc, thực sự không biết một lạng bạc có thể làm được những gì. Đoàn người ngoài từ Phượng Niên và Thanh Điểu như hình với bóng của y, còn có một già một trẻ Khương Đề và Lý Thuần Cương. Bà hộ vệ Lữ Dương Thư cùng với mình Ngà Mì đã cởi trọng giáp thay thường phục, cái bạc tự thiết kích cũng để lại trên thuyền. Suốt dọc đường, Vương Sơ Đông cứ đá quả cầu trúc, động tác thuần thục nhanh nhẹn, thân hình tựa én lượn trông vô cùng đẹp mắt. Tới khu chợ có phần vắng vẻ, Tự Phượng Điên không ngờ trên đảo Lão Sơn này lại có tiệm lụa Thanh Phủ. Nhân tiện mua cho ngự Âu Vì mấy bộ y phục, thêm chút son phấn, có hay không cũng chẳng sao. Tự Phượng Điên ra tay hào phóng, chẳng cho Vương Sơ Đông cơ hội mặc cả, khiến tiểu nha đầu có phần buồn bực. Trong chợ có một tòa trà lâu trông ra hồ, tầm nhìn tuyệt đẹp. Mặt hồ Xuân Thần hơi nước bốc lên, sương khói lượn lờ, vốn là nơi tuyệt hảo để cho ra trà ngon. Thế nhưng phải đến mấy năm gần đây, trà Xuân Thần mới trở thành cống phẩm. Từ Phượng Niên và Vương Sơ Đông lên tầng cao nhất, Khương Đê cùng lão già họ Lý vẫn đang lang thang ngoài chợ. Ngự Âu Vì và Thư Tu thì rủ nhau đi mua sắm. Rốt cuộc chỉ có y và vị thiên kim nhà họ Vương ngồi lại. Ninh Hà Mì, Lữ Tiền Đường và Dương Thanh Phong đứng thành thế chân vạc. Trên lầu không có thực khách nào nên vô cùng thanh tịnh. Chủ trà lâu hiển nhiên nhận ra Vương Sơ Đông, bèn đích thân mang ra loại trà Xuân Thần thượng hạng nhất. Vương Sơ Đông tự mình tổ tài pha trà, mời Tự Phượng Niên. Thủ pháp huyền diệu, cử chỉ toát lên phong thái danh gia, khiến cho y phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Lát trà hái trước tiết thanh minh, cuộn tròn như là ốc xanh, tựa lưỡi chim sẻ. Viên lá phủ lớp lông tơ trắng mịn đều đặn. Trà xanh được nhẹ nhàng thả vào nước, tự như sắc xuân nhuộm thắm đáy hồ. Tự Phượng Niên kiên nhẫn chờ đợi. Tay pha trà của tiểu nha đầu quả thực đẹp mắt vô cùng. Vương Sở Đồng hai tay dâng lên một chén trà, nghiêm túc nói: "Trà thường qua nước đầu, nước hai, nước ba, hương vị sẽ dần phai nhạt. Nhưng trà Xuân Thần lại càng uống càng hay. Trà Xuân Thần của Lão Sơn chúng ta ngon hơn những nơi xung quanh. Vườn trà chỉ được phép trồng trúc, mai, lan, quế, tùng xanh, không được xem tạp một cây gỗ xấu nào. Vì vậy trà Xuân Thần Lão Sơn hương thơm thanh tao, dài lâu, không vương chút vị đất hay vị lá xanh nồng. Từ Phượng Niên uống một ngụm cũng chẳng nhận ra được gì. Y vốn không mấy hứng thú với trà đạo, chỉ là đến Hồ Xuân Thần mà không thưởng trà Xuân Thần thì thật không phải lẽ. Y chợt nhớ đến một bài thơ. Chính là bài thơ này đã biến trà Xuân Thần từ thức trà vô danh trốn khuê phòng thành công phẩm. Điều này giống với việc bài Đệ Thượng Tuyết của Nhị Tỷ vô tình khiến Triệu Lục Nghĩ vốn chỉ nổi danh ở Bắc Lương trở thành nước tiếng thiên hạ. Y bất giác đọc: từ trà tự cổ tri giả hy, tinh thần khí ý ngã tự túc. Ngàn vì thập ngũ thái trích thì, nhất mạt tuyết hung chừng lục ngọc. Vương Sở Đồng chớp mắt, vẻ mặt đầy mong đợi: bài thơ này có hay không? Từ Phượng Niên thuận miệng đáp: hay lắm chứ, ta trước này vẫn luôn bội phục những hảo hán biết làm thơ viết phú. Nhưng nếu được tận mắt chứng kiến tiếng nữ hái trà thì còn tuyệt hơn. Tuyệt hùng chưng lục ngọc, người nghe xem thật thi vị biết bao. Vương Sở Đồng gò má ửng hồng. Từ Phượng Niên ngơ ngác: sao thế? Vương Sở Đồng đỏ bừng tai, không nói không rằng, chỉ cúi đầu uống trà. Trên tầng cao nhất của trà lâu có mấy cặp công tử tiểu thư trẻ tuổi đi lên, ai nấy đều vận gấm vóc lụa là, người sau kiêu ngạo hơn người trước. Trong đó một gã con nhà quan cầm đầu, tuổi không lớn nhưng ra vẻ quan cách. Vừa trông thấy Vương Sơ Đông, ánh mắt liền thay đổi, đi thẳng tới. Gã toàn bắt chuyện đã bị Lữ Tiền Đường chặn lại. Vương Sơ Đông nhíu mày nói nhỏ: kẻ này là con trai Triệu Đô Thống, hạng du thủ du thực, đầu óc rỗng tuếch, lại rất ngang ngược, đáng ghét vô cùng. Từ Phượng Niên không hề hạ giọng, nhắm mắt cười nói: Đô Thống ngư, quản đơn cỡ nào, có được tòng tam phẩm không? Vương Sở Đồng không nhịn được cười, đôi mắt linh động. Chút phiền muộn ban nãy đã tan thành mây khói. Nàng phối hợp đáp: không lớn không lớn, mới chỉ là tòng tứ phẩm thôi. Dù sao nàng cũng là con nhà quyền quý, từ nhỏ đã thấm nhuận sự hiểm ác chốn quan trường, không phải kẻ ngây thơ không rành thế sự. Nàng lặng lẽ nhắc nhở: tỷ tỷ của gã này gả cho Châu Mục làm tiểu thiếp, mấy người bên cạnh hắn đều là đám công tử bột của các gia tộc lớn ở Thanh Châu, chúng ta đừng để ý đến họ là được. Các công tử con quan tòng tứ phẩm này đã ngưỡng mộ Vương tiểu thư từ lâu. Cha nàng là Vương Lâm Tuyển, người giàu nhất nhì Thanh Châu, được mệnh danh là vàng ngọc đầy nhà. Gần được hòn Lão Sơn đều là sản nghiệp riêng của nhà họ Vương, lại còn nắm giữ nghề buôn muối sắt hái ra tiền nhất. Cả bản lĩnh lẫn chỗ dựa đều cứng đến mức phỏng tay. Vương Lâm Tuyền đặc biệt cưng chiều cô con gái này, hận không thể hái cả trăng sao xuống cho nàng. Năm xưa để khoe của, ông ta đã chọn lát kín mặt ao trong phủ đệ trên Lão Sơn bằng những tấm gương lưu ly trị giá 10 kim một tấm, mời các bậc quan to quý nhân Thanh Châu đến cùng thưởng nguyện. Gã họ Triệu và phụ thần lúc đó cũng có mặt, chỉ biết trố mắt nhìn mà kinh ngạc. Hơn nữa tiểu mỹ nhân Vương Sơn Đồng này không hề đơn giản. Thuở nhỏ từng có mấy vị cao tăng trần nhân xem bệnh cho nàng, đều nói nữ tử này có số mệnh vinh khuý khôn tả. Bài thơ Xuân Thần Trà nổi tiếng cũng do nàng sáng tác. Nghe nói ngay cả nương nương trong cung cũng khen không ngớt lời, còn đích thân tâu lên hoàng đế bệ hạ. Trà Xuân Thần từ đó mới trở thành công phẩm. Gã công tử họ Triệu cậy thế tỷ tỷ được gả vào cửa son mà nghênh ngang khắp Thanh Châu. Thấy Lữ Tiền Đường như con chó giữ cửa cản đường, dù bên hông con đeo kiếm nhưng gã vẫn e dè. Một là thanh kiếm chỉ để làm cảnh, hay là kẻ có thể cùng Vương Sơ Đông thẩm trà, chắc chắn thần thế không tầm thường. Gã vẫn chưa ngủ đến mức nó không hợp là rút kiếm chém người. Nếu đám công tử bột cứ chém giết lung tung như vậy, thiên hạ này chẳng phải sẽ đại loạn hay sao? Vì thế gã nặn ra một nụ cười, định dò la trước, giả vờ thân quen nói: Sơ Đông, vị bằng hữu này là ai? Nào ngờ Vương Sơ Đông chẳng chút khách khí đáp: Sơ Đông cũng là để ngươi gọi à? Ta với ngươi không thân nhé. Từ Phượng Niên chỉ sợ thiên hạ không loạn, gật đầu nói: đúng vậy, Sơ Đông chỉ thân với ta thôi. Hai người nhìn nhau cười, sự ăn ý này quả thực là một cái tát quá đau. Đám công tử tiểu thư kia nhất thời căm phẫn, cả họ Triệu âm trầm nói: Vương Sở Đông, đừng tưởng ta không động được đến cha ngươi, Vương Sở Đồng nghiến răng, đang định châm chọc tên khốn cáo mượn oai hùng này, thì Từ Phượng Điên đã nhíu mày cất lời. Người là con trai của Tịnh An Vương Triệu Hoành à? Cả sảnh lặng ngắt như tờ. Chuyện này là thế nào? Sao lại lôi cả Tịnh An Vương vào đây? Năm con em quyền quý ở Thanh Châu không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Gã công tử bột họ Triệu, tuy cùng họ với Lục Đại Phiên Vương, nhưng lại chẳng có chút quan hệ nào, trầm giọng cười nói. Người dám gọi thẳng tên húy của Tịnh An Vương à? Từ Phượng Liên vốn không có hứng thú uống trà, chỉ muốn ngồi đây ngắm cảnh, kết quả lại đụng phải mấy tên ngốc phá đám. Y bình thản liếc mắt nhìn Lữ Tiền Đường. Lữ Tiền Đường không nói hai câu, tung một cước đã tên họ Triệu văng lên vách tường. Cảnh tượng gà bay chó sủa, những kẻ chỉ quen bắt nạt người khác chứ chưa từng bị bắt nạt vội vàng dìu đồng bọn rút khỏi trà lâu. Còn làm được gì nữa chứ? Hoặc là gọi gian đồ đến đánh hội đồng, không đánh lại thì chỉ có thể lôi cha mẹ và gia tộc ra dọa người. Từ Phượng Điên bị chửi là kẻ ác đứng đầu Bắc Lương, lẽ nào lại lạ gì cái chuyện này? Phương Sở Đồng kẽ hé miệng, lờ mờ có thể thấy chiếc lưỡi sình trong miệng còn kêu diễm hơn cả trà tước thiệt trong chén. Từ Phượng Điên cười nói, uống trà, uống trà. Phương Sở Đồng ngược lại còn an ủi Từ Phượng Điên, nở nụ cười rạng rỡ phù từ, dịu dàng nói, không sao đâu, trời có sập xuống đã có cha ta trèo trống. Tiểu Nhất Đầu dường như đã quên mất lão cha của nàng từng quỳ rạp trước mặt vị công tử ca này rất lâu không đứng dậy nổi. Từ Phượng Điên uống một ngụm trà. Vương Sở Đồng ghé sát đầu lại, thần bí nói, ta dẫn người ra bờ hồ, nhưng người không được về nói cho cha ta biết. Từ Phượng Điên đáp được một tiếng, lập tức bị Vương Sở Đồng kéo chạy xuống lầu, tìm đến một góc khuất bên hồ. Tiểu Nhất Đầu đứng trên tảng đá huýt một tràng sáo dài. Kết quả Từ Phượng Điên kiên nhẫn chờ, nhưng hết đợt tuần trà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Vương Sở Đồng có phần lúng túng đỏ mặt nói, chắc là nó vẫn còn ngủ nướng, nó sống hệt ta, ham ngủ nhất trần đời. Từ Phượng Điên thấy Vương Sở Đồng thổi đến hai má phồng lên đỏ bừng mà vẫn không chịu thôi, dáng vẻ hết sức đáng yêu. Y đứng trên vách đá bên hồ, gió mát phả vào mặt, dấy lên cảm giác phiêu diêu như sắp thành tiên. Y vốt mặc bộ bạch bào tay áo rộng, búi tóc cải trâm từ đàn, tay ấn chuỗi đào đứng thẳng lưng, càng thêm vẻ ngọc thụ lâm phong. Vương Sở Đồng cẩn thận liếc trộm vài lần, luôn cảm thấy hình như nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Cô nương này có lẽ đã đến tuổi biết yêu rồi. Nàng sinh ra trong gia tộc giàu sang, trần châu như đất, vàng tựa như sắt, từ nhỏ đã được nâng niu như chúng tinh phùng nguyệt. Hơn nữa, lời sấm của cao nhân đều nói tiểu nha đầu này vô cùng vinh quý. Vương Lâm Tuyền trị gia nghiêm khắc, nhưng duy chỉ với nữ nhi này là nhân mực nghe theo. Các huynh trưởng tỷ tỷ khác cũng hết lòng thương yêu. Đừng phản phần sủng ái như vậy, Vương Sở Đồng mới có thể vô ưu vô lo viết ra Xuân Thần Trà khi mới 6 tuổi. Năm 14 tuổi nàng lại viết Đồng Xương Đầu Trường Tuyết, khiến vô số tiểu thư khuê các, thiên kim quyền quý phải rơi lệ. Giới sĩ tử tôn sùng cuốn tiểu thuyết bi mỹ này là Đông Xương Đầu Trường Tuyết thiên hạ đoạt khôi. Đặc biệt đoạn kết mượn lời nữ tử nguyện cầu người hữu tình trong thiên hạ, cuối cùng sẽ thành đôi, chỉ một câu này đã hơn ngàn cuốn sách. Tuy bị các đại nho giang nam kịch liệt phê phán không hợp lễ giáo, làm hư con em nhà lành, cũng có người hoài nghi cuốn tiểu thuyết tình yêu đoạt khôi này do Vương Lâm Tuyền mời người viết thay. Nhưng vị lục cô nương chưa từng bước chân khỏi hồ Xuân Thần kia, trước sau vẫn cứ đặc biệt khác người như vậy. Nàng ham ngủ lại ham chơi, đá cầu đánh đu mệt rồi, tâm trạng tốt thì viết vài trăm chữ hậu ký cho Đông Xương, một chữ ngàn vàng. Lời đồn rằng chỉ cần Vương Sở Đồng để bút, bất kể viết mấy chữ đều phải cho ngựa phi nước đại đưa vào hoàng cung đại nội, sao đến tay mấy vị nương nương si mê Đông Xương. Lại càng có tin đồn sau khi Vương Đông Xương viết chết, vị gia nhân đã nói câu danh ngôn truyền thế kia. Trong cung có vị nương nương đẫm lệ viết thư cho nàng, cầu xin Vương Đông Xương bút hạ lưu tình, cho nên viết tuyệt tình như thế. Nhưng tiểu Vương Đông Xương lại chẳng hề mềm lòng, kiên quyết một chữ cũng không sửa. Khi hồi cuối của Đông Xương được khắc in cũng chính là dịp Tết Nguyên Đán vui vẻ. Thế mà năm đó các tiểu thư phu nhân ở Thanh Châu không ai có được nụ cười. Chuyện này khiến rất nhiều sĩ tử phải ghen tị, bởi họ dù mài kinh sử mấy chục năm cũng không có được danh tiếng như vậy. Đây được gọi là kỳ tích trăm năm khó gặp của giới văn đàn. một vị văn nhân tinh thông diễm tử khuê các, thậm chí không tiếc tự nhận là môn hạ của Vương Đông Xương, tôn sùng Đông Xương đến cực điểm. Tuyên bố sách này đã nói hết mọi chuyện nam nữ, không trở lại cho hậu nhân chút đất dụng võ nào. Vị tử nhân kia đã ngoài 50, vậy mà lại khốn đốm trước một nữ tử chưa đến 18. Chuyện này tự nhiên là có khen có chê, nhưng qua một trận ồn ào, danh tiếng vốn bình tĩnh của lão đã mượn gió đông của Vương Đông Xương mà ngày càng lớn hơn. Cũng may Từ Phượng Niên không hiểu rõ chuyện này, nếu không với tính cách sẵn sàng vung vàng vô thơ của y, đã chẳng còn xem nhẹ tiểu nha đầu mà y lầm tưởng chỉ ngây thơ trong sáng bên cạnh mình như vậy. Phải biết rằng đứng bên cạnh y là một nữ văn hào đương thời, đó không chừng Thế tử điện hạ sẽ phải mặt dày mày dạn cầu xin vài bài thơ hay. Đã quen biết rồi cũng có thể đòi cái giá hữu nghị. Từ Phượng Niên thấy Vương Sở Đông cuối cùng cũng hết hơi huyết sáo, đang đứng vỗ nhẹ hai má, dường như còn muốn cố gắng thêm nữa. Ý không nhìn được nói đùa: bằng hữu của ngươi sống dưới nước à? Nghe hỏi, Vương Sở Đông gật đầu, nghiêm túc nói: ngay ta chờ đợi nó đã tỉnh lại từ đáy hồ, bò đến trước cửa nhà. Cha nói nó là vật trưởng mệnh của ta, đợi ta lớn lên, khoảng tiết thanh minh, ta sẽ tìm nó chơi. Từ Phượng Niên tò mò hỏi: rùa hay ba ba, hay là giao long? Vương Sở Đông đỏ mặt đáp: giao long nào lại bò đến nhà ta? Đây là đại nguyên cõng bìa vô tử, trông như con rùa đen lớn, ngốc nghếch lắm. Cao nhân bảo nó là thần thú trấn hải từ thời đại Vũ Trị Thủy. Thuở nhỏ ta từng ngồi lưng nó dạo chơi hồ Xuân Thần. Nó cào hứng lặn xuống đáy nước, suýt làm ta chết đuối. Về sau cha không cho ta lén ra ngoài tìm nó chơi nữa. Từ Phượng Niên kinh ngạc nói: Vương Sở Đông khá lắm, không ngờ ngươi lại có thiên phú dị bẩm nhường này. Trước kia ta quen một đạo sĩ cưỡi trầu xanh trên núi Võ Đang, ngươi còn lợi hại hơn lão, cưỡi cả đại nguyên. Vương Sở Đông cười rộ lên, lộ ra đôi răng trắng khảnh, rõ ràng rất đắc ý nhưng lại giả vờ khiêm tốn, thường thôi. Mặt hồ đột nhiên dao động, sóng nước cuộn trào, một vật khổng lồ nổi lên, mái rùa rộng chừng 2 trượng, lưng cong một tấm bìa đá lớn. Sách Thuyết Văn Giải Tự có chép: trong loài giáp xác thì nguyên là lớn nhất. Chữ nguyên này đồng âm với nguyên, nghĩa là to lớn đứng đầu. Năm xưa vì chuyện con bạch mâu, Từ Phượng Niên từng đọc kỹ Thần Châu Cảnh Vật Lược và Thiên Lộc Thức Dư. Trong cuốn sau, Thiên Long Chủng ghi chép chi tiết về loài nguyên. Chúng rất ham ngủ, đặc biệt là khôi nguyên. Nếu không gặp thời loạn thế hay thịnh thế thì tuyệt đối không trồi lên mặt nước. Tính cả con khôi nguyên đang rẽ sóng trước mắt, Từ Phượng Niên đã tận mắt thêm một con lục phụng và một đôi ấu quỷ. Còn về những thần vật từng nghe danh, đứng đầu là Hạc Đầu Đỏ do Lữ Tổ Kiếm Tiên để lại trên núi Võ Đang. Kể đến là Hắc Hổ nghe kinh hơn 10 năm dưới trướng Tề Huyền Trinh ở núi Long Hổ. Từ Phượng Niên ôm eo thon của Vương Sơn Đông, phi thần xuống vách đá, đáp nhẹ lên lưng nguyên. Tiểu nhát đầu này chưa đánh đu còn dám vùng cao đến tận đầu ba, khiến người xem kinh hãi, dĩ nhiên chẳng biết sợ là gì. Từ Phượng Niên đứng trên lưng nguyên, cảm thấy thật hoang đường. Định thần nhìn lại, tấm biển đá quả nhiên không có chữ. Lão tổ tông của loài nguyên này to lớn lạ thường, trông như một chiếc thuyền lá. Ước chừng 10 mấy gã cao to đứng lên cũng chẳng hề hấn gì. Thiên Lộc Thức Dư có ẩn ý rằng cưỡi khôi nguyên cõng bia có thể tìm được tiên sơn trên biển. Hoàng đế các triều đại đều không tiếc công sức tìm kiếm tung tích nó tại các sông hồ lớn. Ngay cả thủ lĩnh 10 vạn hoạn quan Hàn Điêu Tự ra biển mua đàn hương, chưa chắc đã không mang ý đồ tìm kiếm tiên sơn thần nhân. Vương Sơ Đông ngồi xổm phía trước, thần thiết vỗ đầu đại nguyên. Đại Hắc à, chúng ta ra giữa hồ chơi, nhớ đừng để người khác nhìn thấy đấy. Đại nguyên chậm rãi bơi đi, vững chãi như Thái Sơn. Từ Phương Niên khẽ nhắc: Sở Đông, chú ngươi gọi được đại nguyên cõng bia, không nên để người ngoài biết, kẻo trước tai họa đấy. Vương Sơ Đông vừa gõ đầu đại nguyên vừa quay lại: ngươi đâu phải người ngoài. Từ Phương Niên bật cười: chúng ta mới quen nhau ngày đầu, sao lại không phải người ngoài? Thật không hiểu sao đến giờ người vẫn chưa bị người ta lừa bán đi. Vương Sở Đông làm mặt quỷ nói: ta biết ngươi là Thế tử điện hạ Từ Phượng Niên, người có thể khiến cha ta quỷ xuống. Ngoài trời đất tổ tông ra thì chỉ có đại trụ quốc, người còn lại chính là ngươi, ta đâu có ngốc. Từ Phượng Niên thở phào nhẹ nhõm, vô cớ ân cần, trong lòng ắt sinh nghi. Dung mạo y dù xuất chúng cũng chưa đến mức khiến thiếu nữ vừa gặp đã yêu. Nếu là do Vương Lâm tuyển, mười mấy năm này nói bóng nói gió thì còn hợp lý. Phải biết rằng với tính cách của Tử Phượng Niên, việc cùng Vương Sơ Đông cưỡi nguyên rời bờ, bỏ lại đám Ninh Hà Mi là đã hạ quyết tâm không hề nhỏ. Tử Phượng Niên dày trán hỏi, vậy ban ngày ở bến đỏ người ăn mặc như thế là muốn kiểm chứng xem vị thế tử điện hạ tai tiếng kia có thật sự hàm mê vẻ đẹp đầy đặn của phụ nữ hay không hả? Vương Sơ Đông không giấu giếm, cười hì hì, gật đầu. Cũng may ánh mắt của người chỉ hơi kỳ quái, không giống đám công tử bột vô dụng đến lão sơn dùng ạ. Mấy bộ váy mỏng manh với nội y gấm lụa đó đều là ta mượn của đại tỷ, vốn tưởng mặc vào sẽ rất đẹp, ai ngờ. Tử Phượng Niên cúi người xoa đầu tiểu nha đầu, an ủi nói, xấu thì có xấu thật, nhưng đợi người lớn thêm chút nữa, mặc vào sẽ đẹp thôi. Vương Sở Tuyết ngồi xổm, mặt mày ủ rột, sẽ không cao lên được đâu. Tử Phượng Niên cười lớn, lùi lại hai bước, dừng người vào bia đá, cảm giác cảm ướt lạnh lẽo truyền đến sau lưng. Y đặt Tú Đông và Xuân Đồi trên đầu gối, ngắm nhìn cảnh đêm trên hồ. Hồ Xuân Thần rộng 800 dặm, này trông yên bình tĩnh lặng là thế, nhưng khó mà tưởng tượng được năm xưa đời đầy từng chìm trong khói lửa. Trên thuyền bốc cháy ngùn ngụt, mấy ai giữ được vẻ ung dung tự tại, anh tư hiên ngang, lại có mấy kẻ thảm bại như chó mất chủ, mặt mày xám ngoét. Suối dòng hồ này có thể đến quỷ thành tương phản. 36.050 lễ chủ thiền đại tiêu kia rốt cuộc được dựng lên vì ai? Xưa này chôn miếu đường chỉ nghe tiếng cười kẻ thắng, nào thấy được nước mắt của người thua. Như cha của cô nương bên cạnh, Vương Lâm Tuyển, nếu không phải tay nắm giữ tụ bảo bồn, liệu có ai bỏ công lần theo dấu vết để tìm ra chuyện ông ta năm xưa từng dắt ngựa cho Tử Kiêu? Kể cũng thú vị, trong quận Bắc Lương, kẻ cầm cờ ít có kết cục tốt đẹp, nhưng người dắt ngựa cho nhân đầu Tử Kiêu lại đa phần được hưởng quyền quý, vinh quang. Tử Phượng Niên còn đang mải suy nghĩ, Vương Sở Đồng đã đùa nghịch thỏa thích với con giải đớn, bèn quay sang nhìn vị thế tử điện hạ đang ngồi ngẩn ngơ. Nàng và y ngồi đối diện nhau, trên gối y đặt song đao, còn nàng mới tuổi hoa niên đã lấy bút làm đao, viết nên cuốn Đồng Sương Đầu Tuyết. Tử Phượng Niên ở Bắc Lương chưa từng nghe danh Đông Sương hay Tiểu Vương Đông Sương, tất nhiên không biết nguyên mẫu của nữ tử có thân thế thê lương trong sách chính là nha đầu trước mặt này. Tử Phượng Niên chợt hỏi, Vương Sở Đông, người đã là bạn của con giải đứa này, vậy sao bữa tối nay lúc ăn gà ác hầm ba, ta không thấy người khách sáo chút nào vậy? Ta thấy trên bàn chỉ có người ăn là nhiệt tình nhất. Vương Sở Đông giả vờ ngơ ngác a một tiếng, liếc sang một bên, đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Tử Phượng Niên, dáng vẻ vô cùng ngây thơ đáng yêu. Theo lẽ thường, ba lớn thì thịt dai, nhỏ quá lại tanh, mùa đông ăn là ngon nhất. Xuân thu hai mùa xếp sau, tệ nhất là ba mùa hạ. Mình những lão sành ăn chê là ba gầy như muỗi. Nhưng ba ở Hồ Xuân Thần lại là ngoại lệ, càng già càng thành tinh. Phần diễm mai của con ba 200 năm tuổi lại càng làm mỹ vị trần gian. Vương Sở Đông, cái tên nha đầu tham ăn này, lúc đó chẳng hề khách sáo, vùng đũa như bay. Vương Lâm Tuyển mấy lần ra hiệu bằng mắt mà chẳng được nàng đáp lại. Tử Phượng Niên thấy vậy thì buồn cười. Vốn dĩ y rất ghét cách ăn mặc của nàng, nhưng qua một bữa cơm, thiện cảm lại tăng lên rất nhiều. Nữ tử phải thẳng thắn ngây thơ mới đẹp. Dù dung mạo có xinh đẹp đến đâu mà cứ uốn éo làm bộ làm tịch. Trong mắt của Tử Phượng Niên quả thực là tội đáng muốn chết. Vương Sở Đồng dường như muốn làng sang chuyện khác, không tiếc tung ra tuyệt chiêu nhỏ giọng nói. Tấm biển đá mà đại hắc cõng trên lưng thực ra có rất nhiều chữ tiểu truyện cổ. Chỉ để ta xem không hiểu lắm, tra cứu rất nhiều sách cổ mới miễn cưỡng nhận ra mặt được vài câu. Hình như là phía đông của Đông Hải có núi tiên, người học được thuật này sẽ thành người trường sinh bất tử. Còn có câu tính mệnh gì, hỏi bói chi, lương mang thiên thư, thần khâm quỷ phục. Còn lại thì ta chịu, hai mắt tối thui. Tử Phượng Niên chỉ ừ một tiếng. Vương Sở Đồng ghé sát lại hỏi, người không muốn xem à? Tử Phượng Niên không hỏi dồn nhưng nàng dự đoán, nén cười đáp, ta cứ ra vẻ trước đã, giả vờ không muốn xem. Vương Sơ Đông mỉm cười xoay người một cái vỗ vào cái đầu to của con giải lớn. Con giải dường như không cam lòng, Đăng Liên hờn dỗi vỗ tiếp. Có lẽ nó thực sự không chịu nổi sự ngang ngược của tiểu nha đầu cứ vỗ mãi đến thiền hoàng địa lão này, bèn gầm lên một tiếng, thân hình lắc lư. Tấm bia không chữ kia vang lên tiếng kẽo kẹt, mặt giường lún xuống lộ ra vách chữ âm. Từ Phượng Thiên đứng dậy, nhào đôi mắt đan phượng, nhanh chóng liếc qua vài lần, lập tức ghi nhớ toàn bộ. Chữ cổ truyện một chữ cũng không nhận ra, nhưng hình dáng nét chữ đều đã khắc sâu trong lòng. Chẳng trách Từ Phượng Niên lại thực dụng như vậy, biết đâu ngày nào đó bộ thiên thư này sẽ trở thành tấm kim bài miễn tử. Ghi nhớ xong xuôi, Từ Phượng Niên chỉ tay vào trán mình, thẳng thắn nói: ta đã xem rõ cả rồi, đều giấu ở đây. Tiểu cô nương kia quả thật chẳng hiểu chút gì về sự hiểm ác của lòng người, vẻ mặt không hề để tâm, chỉ thán phục: ngươi thật sự có thể xem qua một lần là nhớ sao? Cha ta quả thật không lừa ta. Từ Phượng Thiên tủm tỉm cười bảo: hay là chúng ta cũng khắc gì đó lên bia đá để lại cho hậu nhân đoán chơi. Phương Sở Đồng sững sờ giây lát rồi vỗ tay hào hứng nói: được lắm. Từ Phượng Thiên rút xuân lồi đào, cùng Phương Sơ Đông vòng ra phía sau bia đá, hỏi: viết gì bây giờ? Hai kẻ to gan lớn mật, một kẻ ngông cuồng, một kẻ đại nghịch bất đạo, tụ lại mới dám bày trò hoang đường thế này. Phương Sơ Đông gẫm nghĩ một chốc, cười bảo: hay là viết Từ Phượng Niên và Phương Sơ Đông đến đây du ngoạn? Từ Phượng Niên giơ ngón cái tán thưởng: có nên thêm cả ngày tháng năm vào không? Phương Sơ Đông cười từ trói, lộ chiếc răng khảnh xuyên dáng. Từ Phượng Niên thảo một tay chữ đẹp tuyệt trần, dù dùng đao khắc đá, nét chữ vẫn như rồng bay phượng múa. Đặc biệt sau khi luyện đao, khí thế bút lực càng thêm kinh người, khi tiểu nha đầu nhìn mà tâm thần sao động. Nhìn kiệt tác trên bia đá, Từ Phượng Niên cười ha hả: đây có lẽ là kỳ công ngàn năm qua chưa ai làm được chắc. Y tựa lưng vào bia đá ngồi xuống, vẫy tay ra hiệu cho Phương Sở Đồng lại gần. Hai người ngồi sát bên nhau, vai kể vai. Tiểu nhát đầu thì thầm: dân như chẳng có thể một mình xách đao xông vào Bắc Mãng thì tốt biết mấy. Từ Phượng Niên nghi hoặc hỏi lại: sao lại thế? Phương Sở Đồng e thẹn đáp: trong một cuốn tiểu thuyết có nam tử đã làm như vậy, hắn dùng đầu hoàng đế Bắc Mãng làm sính lễ. Từ Phượng Niên ngẫm nghĩ, nghe cũng khả thi đấy. Phương Sở Đồng cúi đầu lý nhí: nếu được như vậy, ta sẽ viết tặng chàng 300 bài thơ. Từ Phượng Niên chẳng nghĩ ngợi sâu xa, chỉ cười: thế thì ta vẫn thiệt, một cái đầu man tử Bắc Mãng đổi lấy một bài thơ cơ à. Phương Sở Đồng vẫn cúi gằm mặt, gò má thanh tú nghiêng nghiêng dưới ánh trăng, lờ mờ thấy lớp lông tơ mềm mại trên mặt tai tinh xảo. Từ Phượng Niên vươn ngón tay nâng chiếc cằm thon của nàng lên, thấy hai má của nàng ửng hồng, hàng mi khẽ run rẩy. Ngón tay của y lướt nhẹ qua làn môi nàng, cười trêu: mau lớn thêm chút nữa, ta sẽ lại đến hái. Nàng thuận thế nép vào lòng y. Từ Phượng Niên khẽ khàng nói: sao lại thích ta chứ, nhà đầu ngốc, nàng thật không may mắn chút nào. Vương Sở Đồng bẻ ngón tay, ánh mắt mơ màng: từ khi biết chuyện, ta đã biết chàng rồi. Cha bảo sau này chàng nhất định sẽ là nam tử kỳ vĩ nhất thế gian. Ta ở Mẫu Sơn vẫn luôn dõi theo, lắng nghe tin tức về chàng. Sau này cũng vậy, đợi ta lớn rồi chàng thật sự sẽ quay lại thăm ta chứ. Lớn là bao nhiêu? Ta năm nay 16, 17 tuổi đã đủ chưa? Từ Phượng Niên dùng cằm lún phún râu cọ nhẹ vào gò má hồng mịn của nàng, cười mà không đáp. Lúc nàng thủ thỉ, hơi thở thơm thoang thoảng như hoa lan, còn thanh khiết hơn cả trà xuân thần thượng hạng. Từ Phượng Niên nhớ đến chiếc lưỡi son của nàng, trong lòng chợt thấy khổ nóng rạo rực. Lão tử nhịn, nhẫn được điều người thường không thể nhẫn mới là đại trượng phu. Vương Sở Đồng bạo dạn đưa tay chạm vào ấn ký đỏ thẫm nơi mi tâm của Từ Phượng Niên, đầu ngón tay khẽ say nhẹ. Từ Phượng Niên cười giải thích: ta đâu có học nữ nhi trang điểm, đây là dấu vết sau khi tiếp nhận tu vi đại hoàng đình của trưởng giáo tiền nhiệm Võ Đăng. Hiện tại ta mới miễn cưỡng tu đến nhị trọng lâu, cao nhất là tầng 6, không thể không khổ cực đọc kinh điển đạo môn, ngày đêm thổ nạp đạo khí. Đạo giáo chú trọng quỷ tức, giống như con rùa lớn nín thở dưới đáy hồ vậy, nên ngay cả lúc ngủ ta cũng phải vận công tu hành, sợ lãng phí một thân đại hoàng đình này. Vương Sở Đông gần đầu hỏi: có mệt không? Từ Phượng Niên cười, Chẳng có gì là mệt hay không mệt, quen rồi sẽ thành tự nhiên. Chẳng phải ta đang hy vọng sau này du ngoạn giang hồ không cần mang theo đám hộ vệ bảo mệnh sao? Còn muốn làm được như lời nàng nói, một mình xông vào Bắc Mãng thì càng phải siêng năng luyện đạo hơn nữa. Vương Sở Đống lắc đầu nguậy nguậy, đừng đi, ta nói đùa thôi, nguy hiểm lắm. Từ Phượng Liên hai tay nâng khuôn mặt Vương Sở Đống, cúi đầu hôn lên môi nàng, tham lam và phóng túng. Lưỡi son mềm mại, ngọt ngào. Vương Sở Đống trợn tròn mắt kinh ngạc. Rõ ràng nàng chẳng hiểu chút gì chuyện nam nữ tình ái. Đâu giống như vị Vương Đông Sương có thể viết nên đệ nhất thư tình tài tử giai nhân kia. Sau khi Từ Phượng Liên dứt ra, nàng mới muộn màng nhắm mắt lại. Từ Phượng Liên mỉm cười tuyên bố, từ hôm nay trở đi, nàng chính là nữ nhân của ta. Sau này nói thêm một câu với bất kỳ sĩ tử tuấn tú nào đều sẽ bị đánh đòn vào mông đấy. Vương Sở Đống nằm trong lòng của y chẳng hề nhúc nhích, chỉ khẽ bảo, hôn thêm một cái nữa đi. Từ Phượng Liên lắc đầu, không thể hôn nữa, nếu không nàng sẽ hoàn toàn biến thành nữ nhân của ta mất. Vương Sở Đống mở to đôi mắt trong veo như nước mùa thu, nửa hiểu nửa không. Bên bờ Yến Tử Giang, một con đại miêu hai màu trắng đen to lớn từ trong rừng lao ra, xông thẳng xuống dòng sông. Thế nhưng khi chỉ còn cách bờ nước một cú nhảy cuối cùng, nó đột ngột dừng lại, khiến thiếu nữ ngồi trên lưng suýt chút nữa bị hất văng xuống đất. Thiếu nữ cưỡi mèo vác một đóa hoa vàng óng khổng lồ, tên gọi là Nhất Trượng Cúc, vốn nở về phía mặt trời nên còn được gọi là hoa hướng dương. Sau khi con mèo lớn phanh gấp, đóa hoa hướng dương trên tay thiếu nữ rung lắc dữ dội, dường như không hài lòng vì vật cưỡi kỳ lạ ngàn năm có một này lại nhát gan sợ nước như vậy. Nàng chẳng nói chẳng rằng giáng thẳng một quyền vào đầu nó. Con mèo vốn sợ nước cực độ bị đánh liền lắc đầu lia lịa, quay lại nhìn chủ nhân đã mang mình từ Tây Thục đến Bắc Lương, lại từ mèo con đuôi thành mèo lớn bằng ánh mắt đáng thương. Thiếu nữ lại bồi thêm một quyền. Đừng nhìn nàng thân thể gầy yếu, quyền kinh lại thế mạnh lực trầm, nên vào đầu đại miêu phát ra tiếng vang trầm đục. Nàng nhảy xuống lưng đại miêu, đi ra phía sau, dường như muốn tung cước đá nó vào Yến Tử Giang. Đại miêu rên rỉ bỏ chạy, nhưng chưa được bao xa liền ngồi xổm xuống đất, dáng vẻ vô cùng ngây ngô đáng yêu. Thiếu nữ hất cằm về phía sông, ra hiệu cho sủng vật tự giác nhảy xuống. Đại miêu điều mạng lắc đầu, nàng lại hất cằm, đại miêu vẫn lắc đầu. Thiếu nữ va gốc hướng dương, mặt không cảm xúc, bỗng bật cười ha ha. Biết là không ổn, đại miêu bèn lăn lộn ăn vạ trên đất để cầu xin tha thứ. Thiếu nữ bước lại gần, đặt gốc hướng dương xuống, hai tay túm lấy một chân đại miêu. Chẳng thấy nàng dùng sức bao nhiêu đã vác bổng nó lên vai, quật mạnh một cái, ném thẳng vào giữa lòng sông. Xong xuôi nàng mới phủi tay, nhặt gốc hướng dương dưới đất lên. Đại miêu rơi xuống Yến Tử Giang, làm bắn lên một cột nước cao ngất trời. Một lát sau, con vật vốn sợ nước dường như đã khai khiếu, bốn chân quẫy đạp bơi lội thỏa thích, còn đổi đủ loại tư thế vô cùng khoái trá. Thiếu nữ lướt nhẹ lên lưng đại miêu, ngồi xuống rồi chỉ huy sủng vật ngang ngược từng chiến thắng cả hồ quỳ trưởng thành, bơi về phía hồ Xuân Thần. Tâm trạng của nàng khá tốt, bèn cất tiếng cười ha ha ha. Ngắm trăng thượng hồ, tiện thể trêu kẹo tiểu gia nhân, còn khắc một chuỗi văn tự hoang đường lên bia đá. Từ Phượng Liên vô cùng mãn nguyện. Y cùng Vương Sở Đống ngồi trên lưng cự dài quay về Mỗ Sơn. Đám người Ninh Nga Mi thấy vậy như trút được gánh nặng. Trở lại trạch viện Vương gia, tiễn tiểu thư đến cửa tiểu viện, bốn bề vắng lặng. Từ Phượng Liên lại hôn nàng một cái. Thiếu nữ trở vào trong viện, ngồi lên xích đô, mũi chân điểm nhẹ, đung đưa nhẹ nhẹ. Vương Sở Đống đưa ngón tay chạm lên môi, khóe miệng nở nụ cười. Nàng nhớ lại bao lời y từng nói, nếu chỉ dựa vào tướng mạo anh tuấn là có thể hành tẩu giang hồ, bản thế tử đã sớm vô địch thiên hạ rồi. Nhưng lời tương tự như thế thật mặt dày vô sỉ. Vương Sở Đống nghĩ rồi cười, cười rồi lại nghĩ, không lúc nào ngơi nghỉ. Từ Phượng Liên khen nàng thiên phú dị bẩm quả không sai. Vị tiểu thư này từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, thuộc lầu tứ thư ngũ kinh, lại càng đọc nhiều tạp thư. Do đó văn chương Vương Sở Đống viết ra luôn hồn nhiên liên thành. Thành châu có phong tục, Mùng 2 tháng 2 đồng tử khai bút, đang bèn viết, tiếng ấy khẽ lọt qua rèm cửa xanh, ngoài lầu sông lớn sóng cuộn cát. Nửa đầu là Nhàn Tình Khuê Các, nửa sau lại đột ngột chuyển hướng sang Hùng Tráng, khí tượng khác hẳn. Vì thế người đời bình phẩm về Đông Sương Đầu Tuyết đều nói Phương Đông Sương dùng mực nhạt viết tình đồng, thường là nhu tình trăm chuyện, từng chữ từng câu xuyên thấu lòng người, thấm nhuận được tam vị trong câu vui mà không dâm, buồn mà không thương của thánh nhân, lại được câu nguyện khắp thiên hạ, người có tình đều thành quyến thuộc ở cuối sách Điệp Nhãn, được chảy thành sông, cảnh giới siêu việt. Vương Lâm Tuyển bước vào tiểu viện, đẩy xích đu cho con gái, cười nói, chẳng nói có sai đâu, thế tử điện hạ rõ ràng là người thông minh lanh lợi, con cứ nghĩ mà xem, con trai do đại tướng quân và vương phi dạy dỗ sao có thể kém cỏi được. Năm đó điện hạ đã sớm cầm đao, hôm nay lại thấy song đao trong tay, ta rất vui mừng. Cha khét nhất là nhìn thấy đám nho sinh học giả ở Thanh Châu tự cho mình là ôn lương cung kiệm, nhượng thua xa sảng khoái, dứt khoát khi làm việc của điện hạ. Nghe nói các con đã động thủ đánh con trai của Triệu Đô Thống ở Trà Lâu, đánh hay lắm. Không đánh không nhớ lâu, ta đang muốn dùng tiền đập ra một đạo lý cho đám người này xem. Là gối đầu phong của nữ tử lợi hại hay là vàng thật bạc trắng có thể khiến ma quỷ phải say bột. Vương Sơ Đông khẽ ừ một tiếng, quay đầu lại. Cha, còn không viết hậu ký cho cuốn Đồng Sương nữa. Vương Lâm Tuyển ngồi xuống bên cạnh xích đu, giọng tự ái. Không viết thì thôi, đợi cho các vị nương nương trong cung cứ phải tâm tâm niệm niệm như bị nhập ma. Vị tiểu thư trẻ lém lỉnh đáp, chắc chắn sẽ có kẻ đồn đại con đã cạn kiệt tài năng. Vương Lâm Tuyển phá lên cười ha hả. Cái đám thơ sinh nghèo kiết xác ăn no rừng mỡ ấy, văn chẳng thèm vỗ bút thành văn, võ không thể lên ngựa giết giặc, con để chúng làm gì? Con cái ta chịu mắng, anh đã ban cho chúng mặt mũi lớn lắm rồi. Trước khi rời đi, Vương Lâm Tuyển nói đầy ẩn ý, con gái à, bây giờ tư định trung thân vẫn còn hơi sớm, hãy đợi thêm 2 năm nữa. Vương Sơn Đông đỏ mặt, giờ nắm đấm nhỏ lên vung vẩy thị uy. Vương Lâm Tuyển đi tới tiểu viện của Thế tử Điện Hạ, gõ cửa bước vào. Trong viện Thế tử đang ngồi tĩnh lặng, trên bàn đặt một hộp kiếm bằng gỗ tử đàn, bên cạnh chỉ có tỷ nữ Thanh Điểu đứng hầu. Từ Phượng Niên vừa định đứng dậy, Vương Lâm Tuyển đã hoảng hốt ngăn lại. Điện Hạ không cần đa lễ, lão nô nào dám nhận. Từ Phượng Niên không nói nhiều, tuân tin trật tự, lễ số nghiêm ngặt, đâu phải dăm ba câu là có thể xóa bỏ. Đợi Vương Lâm Tuyển ngồi xuống, ông mới cẩn thận liếc nhìn hộp kiếm mà bao năm qua vẫn hằng nhung nhớ. Những lính già rời khỏi quân Bắc Lương có vài thứ cả đời không bao giờ quên được, như năm xưa từng ở doanh trại nào, hay lá cờ vương chữ tử bách chiến bách thắng kia. Vương Lâm Tuyển là mã tiền tốt thực thụ dưới trướng Tử Kiêu, may mắn được thấy nhiều hơn chút, nhớ cũng nhiều hơn người khác chút. Một trong số đó chính là hộp kiếm đặt trên bàn này. Thanh danh kiếm trong hộp khi nằm trong tay Vương Phi được xưng tụng là vạn lý bì phòng nhất kiếm hạn, xứng danh đệ nhất kiếm nhập thế. Võ Bình năm xưa từng có thơ rằng, một kiếm quang diệu 30 châu, cường khí ngút trời, bắn thẳng tới sau đầu song ngưu, đủ thấy phong thái tuyệt đại của Vương Phi khi ấy. Vương Lâm Tuyển nhìn vật cũ mà lệ nóng lưng trọng. Những năm nay tùy dính đầy mùi tiền bạc, nhưng mỗi khi đêm khuya thanh vắng, nhân lại thuở ban đầu đại tướng quân rèn binh luyện mã, khi thế ném 10 vạn roi ngựa xuống sông ngăn dọc, ông đều kích động không thôi. Chính luồng khí phách ấy đã chèo chống cho Vương Lâm Tuyển đi đến tận ngày hôm nay. Từ Phượng Niên chậm rãi nhắm mắt, hai con tay lướt nhẹ qua hộp kiếm. Trên mặt gỗ có khắc 18 chữ, là do Nương Thần Y tự tay viết. Nương Thần Y vốn là kiếm quan đời trước của Ngô gia, tuy vì Tử Kiêu mà rời bỏ gia tộc, nhưng nhiều quy củ vẫn được bà giữ nguyên. Sau khi bà qua đời, kiếm tiệm mặc giáp là Triệu Ngọc Đài đã ở lại canh mộ tháng kiếm. Nói là y quan trùng cũng không chính xác. Ngô gia kiếm trùng chính là một tòa kiếm trùng đúng với tên gọi. Người tu đạo không kính thiên đạo, tu đến tóc bạc phơ cũng chẳng vào được cửa. Cứ thế suy ra, kiếm sĩ nếu không kính thông thần với bội kiếm của mình thì cảnh giới phần lớn chẳng thể cao được. Đừng thấy Đặng Thái A hay Lý Thuần Cương gánh vác đại đỉnh kiếm đạo lại tiện tay cầm cành đào, vẻ ngoài phóng đãng chẳng có dáng vẻ cao thủ. Nhưng Đặng Thái A đã sớm nói rõ, không phải hắn khinh thường bội kiếm, mà là thiên hạ hiếm có đối thủ đáng để hắn dùng kiếm. Vương Tiên Tri là một, năm người Tào Quan Tử, Họa Hoàn chỉ được tính là nửa. Chuyến du lịch lần này, Từ Vương Liên không chỉ đơn giản muốn trút bỏ oán khí dồn nén 3 năm, ngoài việc tự tay bí mật vẽ lại địa thế mấy ngàn dặm, y còn muốn nối lại liên lạc với những bộ hạ cũ của Bắc Lương như là Vương Lâm Tuyệt. Nhưng điều này không phải do Tử Kiêu truyền dạy. Vị nhân đồ được cả vương triều công nhận kia quả thực chưa bao giờ lải nhải về việc Từ Vương Liên hành xử thế nào, làm người ra sao. Nhân đồ cứ mặc cho Thái tử điện hạ đi gây họa, rồi lại vui vẻ dọn dẹp hậu quả giúp con trai. Thái tử điện hạ sở hữu hết đợt này đến đợt khác hộ vệ và tử sĩ, cớ sao phải đơn độc luyện đao? Chẳng lẽ ý thật sự chỉ muốn làm một mãn tướng xông pha trận mạc? Việc này trong nhà đã có đệ đệ trời sinh thần lực là Hoàng Man Nhi, sau này do hắn cầm cờ soái, ai dám tranh phong? Thế nào cũng không đến lượt Từ Phượng Niên, là vì lão hoàng muốn thành lão bộc rất tràn cửa ấy lấy lại hộp kiếm cắm trên tường thành Võ Đế ư? Cũng có một phần nguyên nhân, nhưng điều ẩn giấu sâu xa nhất lại chính là nỗi niềm khó nói mà nhà họ Từ khó lòng nguôi ngoai. Trước khi nhà họ Từ đến Bắc Lương, Vương Phi từng một mình tiến cung, khi đó có mặt hơn 10 cao thủ nhất phẩm, nại nội và giang hồ bội bên chiếm một nửa. Đây là điều cấm kỵ mà những kẻ biết chuyện đều cầm như hến, không dám hé răng, là bí mật chỉ trong 20 năm ngắn ngủi đã bị bụi trần lịch sử che lấp. Từ Phượng Niên biết toàn tính của lão hoàng đế. Nếu Tử Kiêu không có con đối dõi, thì dù thân là đại trụ quốc hay Bắc Lương Vương thì đã sao? 30 vạn thiết kỵ sau này trung quy cũng sẽ trở thành vật trong túi hoàng gia. Loại đế vương tâm thuật vụng về này, Từ Phượng Niên không cần ai nhắc nhở cũng thừa hiểu. Còn những cao nhân ẩn sĩ giang hồ kia, phần lớn đều tan cửa nát nhà dưới vó ngựa thiết kỵ nhà họ Từ, hoặc là lão tổ tông được thập đại môn phiệt nuôi dưỡng cung phụng. Muốn báo quốc thủ ra hận, còn thủ pháp nào hà giận hơn là giáng một đòn chí mạng vào lúc Tử Kiêu đang ở trên đỉnh cao quyền lực nhất. Nhưng mà bọn họ đâu ngờ Vương Phi đang mang thai đêm ấy lại chuyển từ nhập thế kiếm sang xuất thế kiếm. Mỗi khi cảnh giới võ phu vượt ngưỡng thiên tượng, đã tới thành tựu lục địa kiếm tiên, lẽ thường chẳng còn có thể đong thếm. Trận chiến đó xét về lâu dài chính là lượng bại câu thương, chẳng phần thắng thua. Thiết kỵ Bắc Lương vốn trung thành với vương triều này đã nảy sinh vết rạn nứt không thể hàn gắn với triều đình, còn Vương Phi mang trọng bệnh trong người, hồng nhan bạc mệnh. Từ Phượng Điền dưng một cuốn sổ sinh tử, ghi tên hơn 10 kẻ xuất hiện trong hoàng cung ngày hôm ấy. 1/3 trong số đó đã lần lượt chết bất đắc kỳ tử, chẳng ai được chết giả. Nay Từ Phượng Niên đã trưởng thành, sau này đối đầu với những kẻ còn sống sót, y luôn mong có thể tự tay kết liễu chúng. Dẫu cả đời không làm được, vẫn tốt hơn là chẳng làm gì. Năm xưa, vì đại kế trăm năm thịnh thế của triều đình, Từ Kiêu không tiếc đối đầu với cả giang hồ. Vậy thì Từ Phượng Niên còn muốn săn bằng giang hồ này hơn cả cha mình. Trên đời luôn có những chuyện chẳng cần nói đạo lý, Từ Kiêu có thể mang lại cho y 20 năm yên ổn, ra ngoài có thiết kỵ hộ giá, trong tối ngoài sáng có tử sĩ bảo vệ. Nhưng Từ Kiêu rồi cũng sẽ giả đi, 10 năm, 20 năm sau thì sao? Nhân tâm Từ Kiêu có được là nhờ đánh chiếm Giang Sơn. Từ Phượng Niên muốn vì nhà họ Từ mà tranh đấu để cây đại thụ chẳng đổ, nhất định phải tiếp quản thiết kỵ Bắc Lương. Đây đâu phải chuyện nhỏ có thể nói suông. Bắc Lương trọng quân công, sùng võ hiếu chiến. Nếu thật sự nghe theo lời nhị tỷ Từ Vị Hùng, một lòng một nhạ xuống ngựa quản quân, Từ Phượng Niên chẳng có đủ tự tin. Những năm gần đây, Từ Phượng Niên vẫn luôn tự vấn, không có Tử Kiêu, ngươi là cái thá gì? Từ Phượng Niên bất giác siết chặt song đao, thở hắt ra một hơi trọc khí. Nhớ lại chuyện xưa, Vương Lâm Tuyền muôn vàn cảm khái. Thuở trước đại tướng quân bình định Tây Thục, triệu quân sư chỉ còn cách 10 dặm là nhận mắt trông thấy hoàng thành. tiếc thay lại ôm bệnh mà chết. Đại tướng quân bèn xuất quân vùng đòi chặn sông để an ủi vong linh Triệu Quân Sư. Người Tây Tục ai mà không kinh hồn bạt vía. Từ Vương Niên trầm giọng: Thiết Kỵ Bắc Lương chỉ có tử chiến. Vương Thẩm Tuyền gật mạnh đầu: Chỉ có tử chiến. Binh pháp là quỷ đạo, nhưng Tử Kiêu lại làm ngược lại. Mặc cho ngươi thiên quân vạn mã, khi thế hùng hãn, quân Bắc Lương của ta chỉ có tử chiến. Từ Phượng Niên mỉm cười: Chuyện này Tử Kiêu vào kinh diện thánh, 8-9 phần là lại khuấy đảo kinh thành nên một phen chướng khí mù mịt. Vương Thẩm Tuyền im bặt, chẳng dám phỏng ngôn. Từ Phượng Niên lại chẳng ngại thổ lộ với vị lão tốt này những chuyện gia sư, hễ nói ra là dậy sóng. Vương Lâm Tuyển còn dám quỳ rạp khóc rống trước mắt bao tay mắt ở bến tàu. Nếu Từ Phượng Niên ngay cả chút tâm cơ độ lượng này cũng không có, thì đừng nói chuyện sau này tiếp nhận roi ngựa trong tay Tử Kiêu. Ngay cả giang hồ này cũng chẳng cần rong ruổi nữa, sớm trở về trốn trong vương phủ Bắc Lương cho bớt việc. Y ra hiệu cho Thanh Điểu đi lấy chút rượu, đoạn nói: Vương thúc, đều là người một nhà, chúng ta không nói chuyện hai nhà. Lần này ta đến Mộ Sơn, người quang minh chính đại bày ra tư thái cựu bộ Bắc Lương như vậy, kế tiếp ăn sẽ bị không ít kẻ ở Thanh Châu, thậm chí là triều đình ra tay hãm hại. Ta sẽ dặn trừ Lộc Sơn để mắt giúp người một chút. Nếu thật sự náo loạn, cùng lắm thì để Tử Kiêu ra mặt. Ta không tin Tịnh An Vương Triệu Hành năm xưa bị Tử Kiêu dùng roi ngựa gõ sừng trán lại dám vạch mặt. Còn chuyện Tử Kiêu vào kinh, ta đoán là đi đòi cho ta một kết quả rõ ràng về việc thế tập võng thế, bảo đảm tương lai ta có thể mặc bộ đại hoàng đoạn mãng bào không thua gì bộ triều phục của lão. Thế tập võng thế? Vương Lâm Tuyền bình thường trông mắt ra lờ đờ, vừa nghe thấy vậy hai mắt lập tức bừng sáng. 30 vạn Thiết Kỵ Bắc Lương cùng tất cả cựu bộ lão tốt phần tán khắp nơi trong vương triều, ai mà không mong ngóng chuyện này. Hai chữ thế tập ý nghĩa đơn giản chính là kế thừa tước vị, phong hào, bổng lộc và đất phong của cha ông. Còn võng thế lại là cả một học vấn lớn, nghĩa là không thay đổi, không phế trừ. Bởi lẽ dù là tông thất phiên vương, ngoài trừ Yến Lạt Vương và Quảng Lăng Vương có chiến công thực sự hiển hách được đối đãi đặc biệt, thì theo tông thiên pháp lệ đều phải giáng cấp theo từng đời kế vị. Như Tịnh An Vương Triệu Hành, con trai không có công lao đặc biệt gì thì chỉ có thể tập phong tước vị quận vương cấp thấp hơn. Một khi triều đình chính thức thừa nhận thế tập võng thế, Từ Phượng Niên vẫn sẽ là Bắc Lương Vương. Vì thế mới có chuyện đại hoàng đoạn mãng bảo. Chỉ có cửu ngũ chí tôn, cửu long ngũ trảo mới được xem là hoàng bào của bậc đế vương. Từ Phượng Niên chẳng ngại ngày sau khoác mãng bảo san bằng giang hồ. Y muốn khiến đám khốn kiếp kia phải tức chết, sợ chết, bị đánh chết. Vương Lâm Tuyền chỉ cảm thấy hả hê trong lòng. Vừa hai Thanh Điểu bưng rượu ngon tới, ông đã uống một hơi cạn sạch, lau miệng cười nói: Như vậy Bắc Lương ai dám không phục. Từ Phượng Niên uống cạn chén rượu, cười tự giễu: Nhưng lúc này ta mới có bản lĩnh nhất đao phá lục giáp, quả thật không thể lấy ra khoe được. Vương Lâm Tuyền không cho là vậy nói: Thế tử điện hạ thiên tư tung hoành, nếu thật sự muốn luyện đao, hay chẳng phải dễ dàng luyện thành một cao thủ nhất phẩm sao? Từ Phượng Niên trêu chọc: Vương thúc nói chuyện nghe thật nhẹ nhàng, nhưng ta luyện đao thật sự không hề nhẹ nhàng. Vương Lâm Tuyền chỉ mải cười, trong lòng thầm nhẩm mấy tiếng Vương thúc, cảm giác còn ấm lòng hơn cả rượu vừa uống. Ông đột nhiên lộ vẻ tiếc nuối nói: Hai thằng con trai của ta không nên thân, chỉ biết đọc sách suông, không có cách nào dắt ngựa cho điện hạ được rồi. Từ Phượng Niên lắc đầu nói: Không có đạo lý này. Vương Lâm Tuyền lần đầu tiên phản bác thế tử điện hạ, nghiêm nghị nói: Điện hạ chỉ cần Vương Lâm Tuyền này còn sống một ngày, vương gia nguyện mặc cho đại tướng quân sai khiến, trên đời không có đạo lý nào lớn hơn việc này. Từ Phượng Niên không biết khuyên giải thế nào, mà nâng chén ngửa đầu uống cạn rượu trong chén lưu ly dạ quang, khẽ nói: Chỉ không biết triều đình có tước bỏ danh hiệu đại trụ quốc của Tử Kiêu hay không. Vương Lâm Tuyền im lặng. Hai người uống hết một bầu rượu, Vương Lâm Tuyền vô cùng kính phục, phục lại thêm một lần nữa, lúc này mới đứng dậy rời đi. Từ Phượng Điên quay đầu nhìn về phía hộp kiếm, nhìn về phía 18 chữ kia. Thử kiếm phủ bình thiên hạ bất bình sự, thử kiếm vô quý thế gian hữu quý nhân. Từ Phượng Điên uống hết bầu này đến bầu khác, uống liền 3 bầu rượu, rồi nằm bò ra bàn đá ngủ say. Thanh Điểu đắp cho Thế tử điện hạ một chiếc áo khoác lông chồn, lặng lặng ngồi bên cạnh. Đến rạng sáng, Từ Phượng Điên tỉnh dậy, thấy Thanh Điểu đang ngồi nghiêm chỉnh, liền áy náy cười khổ một tiếng. Thanh Điểu thì mỉm cười rạng rỡ. Từ Phượng Điên rút tú đông ra, luyện đào trong sân một canh giờ, bắt đầu tự chọn ra những chiêu kiếm tinh diệu nhất trong một đống bí kíp kiếm đạo, như là Thiên Kiếm Bản Thảo Cương, Sát Kình Kiếm, Đôn Hoàng Phi Kiếm, Lục Thủy Đình Giáp Tử Tập Kiếm Lục, dung nhập vào đao pháp, lại lấy một bộ tâm pháp cưỡi trâu nọ làm nền tảng, cố gắng dung nhập làm một liền một mạch. Chỉ có điều đề nghị của Triệu Cô Cô về việc dùng 50 chiêu đầu tiên để đưa chiêu thức lên đỉnh cao đâu có dễ. Lúc này việc luyện đao của Từ Phượng Niên khó tránh khỏi vẽ hổ không thành lại thành chó. Đường đao vô cùng ngưng trệ, luyện đao như vậy chỉ tốn công vô ích. Nhưng Từ Phượng Niên có một ưu điểm ít ai để ý, chính là từ nhỏ đã rèn được định lực không tầm thường. Thuở nhỏ chép sách, thiếu niên đánh cờ, 3 năm du ngoạn 6.000 dặm, lại càng mài rũa sạch sẽ cái tâm tính nóng này khi còn làm thế tử điện hạ. Nếu không, với xuất thân từ gia đình có vô số nanh vuốt, lại sở hữu cả một kho vũ khí, liệu có thể thật sự tĩnh tâm mà thực tế luyện đao không? Đến nay mới nhất đào phá lục giáp, đổi lại là những công tử thế gia mắt cao hơn đầu khác, e là đã sớm nhảy dựng lên chửi bới ầm ĩ rồi. Ra một thân mồ hôi, ý trở về phòng thay bộ y phục sạch sẽ mới tinh mà Thanh Điểu đã mua ở tiệm lụa Thanh Phủ hôm qua. Toàn thân sảng khoái, y vừa định ăn sáng thì Thế Vương Sơ Đồng vốn coi giấc ngủ lớn hơn trời đất lại dậy sớm một cách lạ thường, đang đứng ở cửa sân vỏ nát vạt áo. Từ Phượng Điên vẫy tay gọi cả hai cùng dùng bữa. Giang ăn của Vương Sơ Đồng vừa ngây thơ đáng yêu lại vừa tùy tính. Từ Phượng Điên mấy lần lau đi vụn thức ăn còn dính trên khóe miệng nàng. Hôm nay Từ Phượng Điên sẽ rời khỏi Bỗ Sơn để đến Tương Phản, nơi được mệnh danh là phong đô thứ hai. Bữa sáng gần tàn, vẻ mặt của Vương Sơ Đông càng lúc càng ủ rột, sầu não. Với chút tâm cơ của nàng, làm sao có thể che giấu được Từ Phượng Niên? Từ Phượng Niên không khuyên nhủ gì, chỉ là sau khi ăn xong, y dẫn theo tiểu nha đầu đến trước tượng Bạch Ngọc Quan Âm lần cuối. Khi Từ Phượng Niên dặn dò một câu lát nữa đừng tiễn, Vương Sơ Đông hoàn toàn đau lòng, vừa nức nở, vừa quệt nước mắt lung tung như một con mèo nhỏ, nghẹn ngào không rõ tiếng. Đợi ta lớn lên, nhớ quay về thăm ta. Từ Phượng Điền búng nhẹ vào mũi Vương Sở Đồng trêu chọc. Xem kìa, khóc đến mặt mũi tèm đem rồi. Thằng nào người ta nói con gái lớn không giữ được trong nhà. Chẳng người đông là uổng công thương ngươi rồi. Vương Đông Sương, người đứng đầu thiên hạ, đã viết về cái chết của nữ tử trí tình trong sách kia. Lúc ấy, nàng cũng từng trốn đi khóc thầm. Nhưng sau khi ham ngủ, ham chơi, ham ăn, nỗi buồn cũng phai nhạt đi. Chỉ là nàng không biết, khi Vương Đông Sương không còn là Vương Đông Sương, mà chỉ là thiếu nữ Vương Sơ Đông. Đừng nói là tử biệt, mà ngay cả sinh ly nhẹ nhàng, vẫn còn nguyên tái ngộ, nhưng đã đau thắt lòng đến vậy. Nàng rất muốn nói với Từ Phượng Niên rằng, sau này có lẽ nàng sẽ không còn thích ngủ nữa. Muốn hỏi sau này nhớ y mà không gặp được thì phải làm sao? Nhưng nàng lại chẳng có chí khí, chỉ biết khóc, chẳng nói được nên lời. Từ Phượng Niên rất sợ thấy nữ tử rơi lệ, không nghe nổi tiếng khóc, bèn cao giọng quát không được khóc. Nàng liền ngoan ngoãn dịu dàng ngậm miệng lại ngay. Từ Phượng Niên dở khóc dở cười, đưa hai tay véo khuôn mặt đỏ bừng của nàng, cúi đầu cọ chóp mũi mình và chóp mũi nàng, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, trên con đường đi về phía đông nam này sẽ luôn có rất nhiều tin đồn vặt vãnh về ta truyền đến Thanh Châu. Người cứ chờ xem, sẽ có bất ngờ đấy." Vương Sơ Đông gật đầu, cố nặn ra một nụ cười: "Ta sẽ viết thơ cho ngươi." Từ Phượng Niên không cho là thật, còn giao hẹn với tiểu nha đầu mua một cái đầu lâu của người Bắc Mãng đổi lấy một bài thơ. lỡ như thật sự có ngày đó, chẳng phải nàng sẽ bận chết hay sao? Từ Phượng Liên đột nhiên có phần hối hận vì mình đã quá vội vàng khắc sâu dấu ấn trong lòng của nàng. Đi nhớ lại trước kia, Ngự Âu Vi từng hát một bài tử: lúc ngây ngô chẳng tương tư, vừa biết tương tư đã khổ vì tương tư. Chẳng phải là đang nói về thiếu nữ trước mắt đây sao? Thế tử điện hạ dù ở Ngô Đồng Uyển trong vương phủ, ngoài Thanh Điệp và Hồng Thự ra, không dám nảy sinh tình cảm với những nha hoàn khác. Chỉ điểm đến là dừng, mười mấy năm như một ngày. Y sợ chính là những thiên tai nhân họa không thể lường trước. Sợ một khi nữ tử thân thiết gần gũi phải úa tàn, bản thân không muốn gánh chịu nỗi đau này. Từ Phượng Liên không biết bài tương tư từ này lại vừa hay xuất từ cuốn Đầu Tuyết của Vương Đông Xương ở Thanh Châu, xem như bị Vương Sơ Đông một lời nói thành sấm. Đoàn người rầm rộ đến bến tàu. Từ Phượng Liên lên thuyền, con thuyền càng lúc càng rời xa Mẫu Sơn. Ngự Âu Vi tiến lên trước nhẹ giọng hỏi: người không biết Vương Đông Xương à? Từ Phượng Liên ngơ ngác không hiểu hỏi: là ai? Ngự Âu Vi cười đầy ẩn ý: ngươi vậy mà chưa từng đọc qua Đông Dương Đầu Trường Tuyết à? Từ Phượng Liên cau mày đáp: nghe Lý Hãn Lầm nói kết cục chết sạch cả, ta liền không muốn đọc. Lần trước đại tỷ của ta về Lương Châu, trên người cũng mang theo một quyển Đông Dương, ép ta phải đọc cho nàng nghe, khó khăn lắm mới trốn thoát được đấy. Ngự Âu Vi cúi đầu vuốt ve con mèo trắng Võ Mị Nương, dịu dàng nói: vương gia ấu nữ đó chính là Vương Đông Xương, xuất phát từ câu chuyện nguyện thiên hạ hữu tình, nhân trung thành quyến thuộc trong Đầu Trường Tuyết. Công này ngay cả bên Bắc Mãng cũng thuộc nằm lòng. Từ Phượng Liên khẽ thốt: thảo nào. Ngự Âu Vi ngẩng đầu nói: Vương Đông Xương không chỉ biết viết từ khúc uyển ước, tuy chưa từng đi xa đến biên cảnh, nhưng ngay cả thơ biên tái ông ấy cũng viết ra được phong vị riêng. Ta đến Lương Châu không ngâm thơ, thì ra Lương Châu chính là Hùng Văn. Câu thơ này ngay cả Đại Trụ Quốc cũng từng khen. Từ Phượng Liên cười mắng: tự kêu thì biết cái thá gì về thi từ khúc phú chứ. Nhưng Thế tử điện hạ lại khẽ bổ sung một câu: có điều câu thơ này của tiểu nha đầu quả thật có phần ý vị. Hết tập 15.